5. Các khía cạnh triết học trong Phật giáo. Lòng từ bi và tình yêu thương giữa con người, theo tôi là những giá trị toàn cầu, và giá trị đó không đặc biệt dừng lại với riêng một tôn giáo nào cả. Tuy nhiên, đối với Phật giáo thì ý nghĩa của từ bi đi đôi với một tầm nhìn thật rộng lớn về thế giới này, một tầm nhìn hàm chứa những mục đích rõ rệt và những phương pháp đặc thù. Tầm nhìn ấy bao hàm cả những lợi ích do từ bi đem đến, cũng như những phương pháp sử dụng để phát triển lòng từ bi như tôi vừa mô tả trên đây, và đồng thời cũng chứng minh cho thấy việc phát triển lòng từ bi liên hệ vô cùng chặt chẽ với sự quán thấy của Phật tử về hiện thực và con đường đưa đến giác ngộ. Vì thế chúng ta cũng cần nêu ra đây một vài khía cạnh triết học của Phật giáo. 4. Sự thật cao quý và nguyên lý nhân duyên. Trọng tâm của giáo huấn Phật giáo là 4 sự thật cao quý, đó là nền móng của Phật giáo. 4 sự thật cao quý ấy là khổ đau, nguồn gốc của khổ đau, sự kiện có thể chấm dứt được khổ đau và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Những lời giáo huấn về 4 sự thật cao quý được nêu lên căn cứ vào kinh nghiệm con người trong bối cảnh của bản tính tự nhiên là ước mong tìm được hạnh phúc và lẩn tránh khổ đau. Hạnh phúc mà ta ước mong và khổ đau mà ta lẩn tránh không phải là những kết quả ngẫu nhiên, nhưng đó là những gì phát hiện từ nhiều nguyên nhân và từ nhiều điều kiện đưa đẩy. Tìm hiểu sự vận hành đưa đến khổ đau và hạnh phúc chính là chủ đề của 4 sự thật cao quý. Muốn hiểu được sự vận hành của nguyên nhân tiềm ẩn trong tất cả mọi cảm nhận về khổ đau và hạnh phúc, ta phải phân tích thật kỹ lưỡng nguyên lý, nguyên nhân và hậu quả. Cũng có thể xảy ra trường hợp khiến ta có cảm tưởng là các cảm nhận về khổ đau và hạnh phúc phát sinh một cách tự động mà không liên hệ với một nguyên do nào cả. Nói một cách khác là chúng phát sinh không do một nguyên nhân nào cả. Theo giáo lý nhà Phật thì điều đó không thể có được. Nếu không thì ta phải nghĩ rằng đó là sáng tạo của một vị siêu nhiên. Phật giáo cũng loại bỏ trường hợp này, hoặc cũng có thể ta cho nguồn gốc sinh ra tất cả mọi hiện tượng là do một thực thể nguyên thủy đứng ra điều khiển tất cả. Phật giáo cũng bác bỏ loại giả thuyết như thế. Bằng cách dựa vào lý luận, Phật giáo phủ nhận tất cả các giả thuyết trên đây, và đồng thời chứng minh cho thấy những cảm nhận về hạnh phúc và khổ đau không thể tự nó sinh ra được, cũng không thể phát sinh bởi một nguyên nhân độc lập nào hay bởi sự kết hợp đồng lúc của hai nguyên nhân độc lập. Nguyên nhân và hậu quả của một nguyên lý được thiết lập dựa vào nguồn gốc tương liên. Tất cả mọi vật thể, tất cả mọi biến cố, tất cả những cảm nhận về khổ đau và hạnh phúc đều phát sinh từ sự phối hợp của vô số nguyên nhân và điều kiện. Tìm hiểu vai trò nòng cốt của tâm thức. Nếu tìm hiểu sâu xa về 4 sự thật cao quý, ta sẽ nhận thấy tri thức hay tâm thức giữ một vai trò căn bản trong những cảm nhận của ta về khổ đau và hạnh phúc. Phật giáo phân chia khổ đau theo nhiều cấp bậc khác nhau, chẳng hạn như có một thứ khổ đau mà ai cũng biết, đó là những cảm nhận về sự đau đớn. Cấp bậc thứ hai về khổ đau gồm tất cả những giác cảm mà thông thường ta vẫn xem là êm ái. Tuy nhiên trên thực tế, những cảm giác êm ái ấy lại chính là khổ đau, bởi chúng hàm chứa mầm mống của sự bất toại nguyện. Ngoài ra còn có thêm một cấp bậc khổ đau nữa mà ngôn từ Phật giáo gọi là khổ đau cùng khắp gì, lệ thuộc vào điều kiện. Điều đó đơn giản có nghĩa là khi nào ta chưa phải là những sinh linh giác ngộ thì ta vẫn còn phải gánh chịu những xúc cảm và những tư duy tiêu cực, kể cả nghiệp cọp mò của chính ta. Nghiệp có nghĩa là hành vi, và chính đó là những gì đã giam hãm ta trong chu kỳ tiêu cực, sự buộc chặt đó tạo ra loại khổ đau thứ ba. Khi quan sát các loại khổ đau trên đây, ta sẽ nhận thấy chúng ăn sâu vào những thể dạng tâm thần. Thật vậy, chính những thể dạng tâm thần bất trị đã là khổ đau rồi, và đồng thời cũng là tác nhân chuyên chở khổ đau. Lý do là vì luôn luôn có một động lực thúc đẩy đứng phía sau tất cả mọi hành vi. Do đó, người ta cũng có thể xem nghiệp là một thể dạng tâm thần, nhưng là một thể dạng tâm thần bất trị. Cũng thế, khi nói đến những bấn loạn nội tâm thúc đẩy ta phạm vào những hành động tiêu cực, cũng có nghĩa là nói đến những thể dạng tâm thần bất trị. Cũng vì thế nên kinh sách Phật giáo bảo rằng nghiệp là nguồn gốc của mọi khổ đau và sự bấn loạn trong tâm thức, chính là động cơ thúc đẩy tác động của nghiệp. Như vậy thì sự thật về nguồn gốc của khổ đau chính là những gì liên quan đến một thể dạng tâm thức bất trị, hay một tâm thức không thể kiểm soát được, che lấp, không cho ta nhìn thấy giác ngộ và đem đến khổ đau cho ta. Tóm lại, chúng ta có thể hiểu rằng nguồn gốc của khổ đau, nguyên nhân của khổ đau và chính cả khổ đau nữa cũng chỉ là những thể dạng tâm thần. Sự chấm dứt khổ đau chỉ có thể hình dung được đối với một sinh linh đang sống thật. Một tác nhân hàm chứa một tri thức, kinh sách Phật giáo mô tả sự chấm dứt khổ đau như một thể dạng cao nhất của hạnh phúc. Tuy nhiên, xin đừng đồng hóa hạnh phúc ấy với những giác cảm êm ái. Đây không phải là một thứ hạnh phúc thuộc vào cấp bậc giác cảm hay tình cảm, nhưng một thể dạng tối hậu của hạnh phúc, một sự giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau và mọi bấn loạn trong tâm thức. Và trong trường hợp này, thể dạng hạnh phúc ấy cũng lại là một thể dạng của tâm thần, một cấp bậc tu tập. Muốn hiểu được sự cảm nhận của ta về khổ đau cũng như con đường đưa đến chấm dứt khổ đau trong bốn sự thật cao quý, ta cần phải tìm hiểu tâm thức là gì. Tâm thức và Niết Bàn. Trong tập luận Hướng dẫn vào con đường trung đạo do vị đại sư người Ấn là Nguyệt Xứng Chandrakirti trước tác, ông đã mô tả tâm thức, nguồn gốc phát sinh ra khổ đau bằng một câu như sau. Một tâm thức bất trị đưa đến bấn loạn tâm thần, thúc đẩy một cá nhân phạm vào những hành vi không tốt. Các hành vi ấy sẽ tạo ra một môi trường tiêu cực mà cá nhân ấy phải gánh chịu trong sự sống. Muốn tìm hiểu bản chất của thể dạng không khổ đau mà Phật giáo gọi là Niết Bàn, Nirvana, ta phải đọc thật kỹ đoạn sau đây trong tập luận nổi tiếng Nền móng của con đường trung đạo do Đại sư Long Thọ Nagarjuna trước tác. Trong đoạn này, Long Thọ đặt sự hiện hữu không tỉnh thức, tức trong dòng luân hồi, và sự hiện hữu giác ngộ cõi Niết Bàn ngang hàng với nhau. Ông muốn nhắc nhở chúng ta không nên tin vào sự hiện hữu hàm chứa một bản chất tự tại và căn bản, dù sự hiện hữu ấy có giác ngộ hay không. Thể dạng này hay thể dạng kia đều hoàn toàn trống không về hiện thực, thấu triệt và cảm nhận được tánh không hay chăng mới chính là yếu tố để phân biệt hai thể dạng giác ngộ hay không giác ngộ. Niết Bàn chẳng qua chỉ là sự hiểu biết và cảm nhận tánh không của luân hồi. Vì thế luân hồi và Niết Bàn chỉ là hai thể dạng khác nhau, ngự trị trong cùng một tâm thức mà thôi. Sau phần nhập môn trên đây, người ta có quyền tự hỏi, phải chăng Phật giáo chủ trương tất cả chỉ là phóng ảnh của tâm thức? Thật vậy, đó là một câu hỏi then chốt mà các vị đại sư đã đưa ra nhiều cách giải đáp khác nhau suốt trong quá trình lịch sử lâu dài của Phật giáo. Một mặt, sau khi đã phân tích đến cùng cực, một số vị chủ trương tất cả chỉ là phóng ảnh của tâm thức, kể cả sự cảm nhận của ta về khổ đau và hạnh phúc, trong khi một số các vị khác lại phủ nhận quan điểm khá quyết liệt, mang tính cách chủ quan quá mức đó. Nhóm thứ hai khẳng định rằng dù cho ta có thể xem tất cả mọi hiện tượng trong đó, gồm có cả những cảm nhận của ta là những tạo tác tâm thần, thì điều đó cũng không có nghĩa là tất cả đều là tâm thức. Luận cứ mà các vị này nêu lên là cần phải giữ một mức độ khách quan nào đó và nên tin rằng các vật thể hiện hữu thực sự. Theo họ, ngay cả khi tri thức dự phần vào việc tạo tác ra sự cảm nhận của ta về thế giới này, thì vẫn có một thế giới khách quan. Đối với khái niệm về Niết Bàn của Phật giáo, tôi muốn lưu tâm quý vị một điều như sau. Long Trí Nagabudi, một đệ tử của Đại sư Long Thọ, đã nhấn mạnh rằng người ta không thể trao tặng quý vị sự giác ngộ hay là sự giải thoát tâm linh như đem cho một món quà. Hạt giống của giác ngộ là của quý vị, nó không thuộc về bất cứ một người nào khác. Điều đó ngụ ý rằng tiềm năng của giác ngộ hiện hữu một cách tự nhiên nơi mỗi con người của chúng ta. Vì thế Long Trí có lần đã hỏi thầy mình như sau: Niết Bàn là gì? Giác ngộ là gì? Giải thoát tâm linh là gì? Long Thọ trả lời: Sự giác ngộ đích thực chẳng phải là gì khác hơn là sự thực hiện toàn vẹn bản thể của chính mình. Bản thể của chính mình Phật giáo gọi là ánh sáng trong suốt và tối hậu, hay thể dạng rạng rỡ tự nhiên của tâm thức. Người ta sẽ đạt được thể dạng của một vị Phật hay sự giác ngộ khi nào bản thể của tâm thức đã hoàn toàn quay về với hiện thực, hay đã thực hiện được hiện thực một cách hoàn hảo. Vì thế khi nó đến giác ngộ và niết bàn, tức cấp bậc thực hiện cuối cùng trong việc tu tập tâm linh, có nghĩa là đề cập đến một thể dạng của tâm thức. Cũng thế, những bấn loạn tâm thần cản trở sự thực hiện bản thể giác ngộ cũng được xem là những thể dạng tâm thần, nhưng là những thể dạng bấn loạn. Một cách chính xác hơn, đó là những bấn loạn đã ăn sâu vào những cảm nhận sai lầm liên quan đến cái tôi và thế giới này. Phương cách duy nhất giúp biến cải những cảm nhận đó là cách trau dồi sự quán thấy xuyên thẳng vào bản thể của tâm thức. Tóm lại, theo lời giảng huấn của Đức Phật, một bên là thể dạng tâm thần bất trị liên kết với khổ đau, và một bên là thể dạng tâm thức đã được khắc phục đem đến hạnh phúc và sự giải thoát. Hai thể dạng ấy đều ngang hàng nhau. Đây là một trong những điểm quan trọng cần phải thấu triệt. Suy nghĩ đúng và suy nghĩ sai. Trong Phật giáo, chữ tâm thức mang một ý nghĩa rất rộng lớn, bao gồm toàn diện tất cả những cảm nhận của tri thức, tức là tất cả những tư duy và xúc cảm, dựa vào một nguyên tắc tự nhiên liên quan đến những cảm nhận chủ quan của ta. Quy tắc này có thể xem như một quy luật về tâm lý học, thì hai tư duy hoặc hai xúc cảm trực tiếp đối nghịch với nhau không thể nào hiện hữu chung với nhau trong cùng một lúc. Theo kinh nghiệm thường nhật, ta phân biệt một số tư duy gọi là đúng và một số tư duy gọi là sai. Chẳng hạn trường hợp một tư duy tương ứng với thực tế, tức một thể dạng thuộc thế giới xung quanh tương đồng với sự cảm nhận của ta, thì ta gọi đó là một tư duy hay một cảm nhận đúng. Tuy thế, cũng có những tư duy và những xúc cảm trái ngược hẳn với sự hiện hữu thực sự bên ngoài. Đôi khi đó chỉ là những hình ảnh phóng đại quá lố, nhưng cũng có thể là những tư duy đối nghịch hẳn với cách hiện hữu của các hiện tượng. Các tư duy và xúc cảm như thế được cho là sai. Kinh sách Phật giáo, nhất là các kinh sách nghiên cứu về các phương cách hiểu biết khác nhau, đã dựa vào sự khác biệt giữa những tư duy hay xúc cảm đúng và sai để phân tích những gì gọi là sự nhận biết vững chắc và những gì phát sinh từ sự nhận biết ấy. Kết quả cho thấy là nếu muốn cho sự cố gắng đem đến hiệu quả và đạt được mục đích thì tư duy và xúc cảm phải đúng. Đó là điều kiện cần thiết phải có. Theo các văn bản trên đây, đạt được sự giải thoát tối thượng về tâm linh là kết quả sinh ra từ những tư duy và xúc cảm đúng. Phật giáo giảng rằng yếu tố chính đem đến giác ngộ là sự cảm nhận đúng đắn về hiện thực. Sự cảm nhận đúng đắn ấy là một phương cách nhận biết trung thực các hiện tượng, chẳng hạn như bản chất của thế giới này. Từ bi, nhân ái và bồ đề tâm, tức tâm thức giác ngộ, là những thành phần bất khả phân của sự cảm nhận đúng đắn, nhìn thấu được hiện thực, và vì thế nên các đức tính ấy đương nhiên phải được căn cứ trên những tư duy đúng đắn. Mặc dù nhân ái và từ bi là những xúc cảm, không phải là những tư duy nhận thức, quá trình thực hiện từ bi và bồ đề tâm phổ quát đòi hỏi phải phân biệt giữa cái đúng và cái sai, đó là quá trình tu tập về sự nhận biết đúng và những cảm nhận trung thực. Vì thế, người ta cũng có thể nói rằng thể dạng của Phật là thành quả đưa đến từ những tư duy và xúc cảm đúng. Thể dạng đó đối nghịch với thể dạng luân hồi, tức một thể dạng tạo dựng bởi những cảm nhận sai lầm. Đối với Phật giáo, vô minh là căn nguyên chính tạo ra sự hiện hữu, thiếu giác ngộ và những khổ đau cho ta. Đặc tính quan trọng hơn hết của vô minh là sự nhận biết sai lầm về thế giới này và cả chính ta nữa. Trong trường hợp này cũng vậy, những tư duy và xúc cảm sai sinh ra từ cách nhận biết sai lầm về thế giới này và cả chúng ta chính là nguồn gốc của khổ đau và những chướng ngại ngăn chặn sự giác ngộ. Phân tích đến cùng thì ta sẽ thấy rằng những tư duy và xúc cảm đúng sẽ đưa đến kết quả trực tiếp là hạnh phúc và giải thoát, trong khi những tư duy và xúc cảm sai đưa đến khổ đau và thể dạng không giác ngộ. 2. Sự thật. Tập luyện tâm thức là cách chọn lựa, phát huy và thực hiện viên mãn các tư duy và xúc cảm đúng, đồng thời ngăn chặn, dập tắt và loại bỏ hẳn những tư duy và xúc cảm không đúng. Có nhiều phương cách luyện tập tâm thức nhưng tất cả đều gồm có hai khía cạnh chính. Khía cạnh thứ nhất là phát huy một sự cảm nhận xuyên thấu, còn gọi là trí tuệ, tức là cách trau dồi những tư duy đúng. Khía cạnh thứ hai gọi là những phương tiện khéo léo. Những lời thuyết giảng về trí tuệ và phương pháp là những gì tinh túy nhất trong những lời giáo huấn của Đức Phật. Đại sư Long Thọ đã đưa ra những lời bình giải hoàn toàn trung thực với những lời giáo huấn ấy. Theo đó, tất cả những lời giảng của Phật phải được hiểu qua khía cạnh của hai sự thật, quy ước và tối hậu. Vì thế, chúng ta cần phải thấu triệt những lời giáo huấn căn bản về bốn sự thật cao quý xuyên qua ánh sáng hiểu biết phát sinh từ hai loại sự thật trên đây. Cũng nên nói ngay là hai sự thật ấy không phải là hai phạm vi hoàn toàn độc lập với nhau. Hai sự thật quy ước và tối hậu được giải thích khác nhau tùy theo các học phái triết học. Tôi rất khâm phục và có chiều hướng thiên về cách giải thích của các nhà tư tưởng thuộc học phái Trung Quán của Ấn Độ. Theo đó, sự thật quy ước đứng ra chỉ định một thế giới tương quan với những nhận biết thông thường, chi phối bởi quy luật về nguyên nhân và hậu quả. Vì thế, lãnh vực của thế giới đa dạng lệ thuộc vào các quy luật của hiện thực. Cấp bậc này của hiện thực gọi là cấp bậc quy ước, bởi vì trong lãnh vực đó, sự cảm nhận của ta đối với thế giới này chỉ là những nhận thức mang tính cách hoàn toàn quy ước hay thông thường. Tuy nhiên, nếu như tất cả đều là sản phẩm tạo ra do nhiều nguyên nhân và do sự hỗ trợ của nhiều điều kiện, thì sự phát sinh của mọi vật và mọi biến cố đều phải lệ thuộc vào thật nhiều yếu tố và như thế gọi là hiện tượng tương liên. Sự kiện này cho thấy không có một hiện tượng nào, kể cả chính con người của ta, có thể hàm chứa một sự hiện thực độc lập hay tự tại. Sự thực tối hậu là sự thực dùng để chỉ định cấp bậc thâm sâu của sự hiểu biết, có thể hiểu sự thực tối hậu là sự vắng bóng hay không hề có sự hiện hữu nội tại của tất cả mọi sự vật. Người ta gọi sự thật ấy là tối hậu bởi vì, đối với ta và cách nhận biết thông thường của ta, hiện thực không hiển hiện. Lý do là vì chúng ta luôn luôn có cảm giác là mọi sự vật hiện hữu tự nơi chúng. Muốn đạt được sự thật tối hậu, cần phải tìm hiểu sâu xa hơn. Hai sự thật trên đây thật ra là hai khía cạnh của cùng một thứ, tức hai tầm nhìn khác nhau hướng vào cùng một thế giới. Nguyên lý về hai sự thật rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự hiểu biết của ta về mối tương quan giữa thế giới hiện thực và những cảm nhận của ta về thế giới ấy. Các văn bản Phật giáo từ xưa trên đất Ấn có ghi chép các cuộc thảo luận, tranh cãi và phân tích hết sức phong phú về phương cách mà tâm thức hay tri thức quán thấy thế giới này như thế nào. Các câu hỏi được nêu lên như sau: bản chất của sự tương quan giữa sự cảm nhận chủ quan của ta và thế giới khách quan là gì? Những nhận biết của ta có bị chi phối bởi sự cảm nhận về thế giới này hay không và ở mức độ nào? Theo tôi, lý do mà Phật giáo từ xưa đến nay từng nêu lên các câu hỏi trên đây để thảo luận là vì các câu giải đáp giữ một vai trò then chốt trong việc phát huy tâm thức. Hai thân của một vị Phật. Chúng ta vừa thấy trên đây hai cấp bậc khác nhau của hiện thực. Hai cấp bậc ấy tương quan với hai tầm quan trọng khác nhau trên con đường đạo Pháp, tức là phương pháp và trí tuệ. Vì có sự khác biệt như thế nên kết quả cuối cùng, tức thể dạng của Phật, cũng có hai sắc thái khác nhau. Sắc thái thứ nhất là thân xác vật chất của một vị Phật. Sắc thái thứ hai là thân tâm linh, tức là thực thể của tâm thức giác ngộ. Thân xác vật chất chỉ định thể dạng của một sinh linh hoàn toàn giác ngộ. Thân xác ấy chỉ có thể hiện hữu khi tương liên với những sinh linh khác. Một sinh linh khi hoàn toàn giác ngộ có thể hiển hiện dưới nhiều thể dạng khác nhau hoặc nhiều hình tướng khác nhau trong mục đích giúp đỡ tất cả chúng sinh bằng mọi phương tiện thích nghi và cần thiết. Thân tâm linh của một vị Phật chỉ có thể hiện hữu khi liên đới với các vị Phật khác vì thân ấy chỉ có thể nhận biết bởi các sinh linh đã hoàn toàn giác ngộ. Thân tâm linh chỉ có thể hiển hiện và giúp đỡ những chúng sinh thiếu giác ngộ bằng cách hiển hiện trở lại qua một thân xác vật chất. Vì thế, thể dạng của một vị Phật là thể dạng tượng trưng cho kết quả thực hiện hoàn hảo về lợi ích của vị ấy và của các chúng sinh khác. Chúng ta sẽ trở thành một vị Phật khi nào đã thực hiện được một cách toàn vẹn bản thể thật sự của hiện thực và hoàn tất một cách hoàn hảo lời ước nguyện đem đến lợi ích cho kẻ khác. Cũng thế, một vị Phật phải chăng là sự hiển lộ toàn vẹn của trí tuệ và từ bi?